Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thần muội muội. Gia Cát Lôi trừng mắt, đi tản bộ một vòng, liền có thể đòi mạng ngươi, còn cùng lắm chết một lần. Hách Kế Hữu cũng tại thu dọn đồ đạc, nói ra, Lôi ca ngươi không biết, hoàn thành công viên Tây Đoạn Ngọc Đái Hà, thật rất tà môn. Nơi đó nháo quỷ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Gia Cát Lôi cười mắng, ngươi lại theo ta kéo Thiên Phương Dạ Đàm đúng không? Liền ngươi, nếu là thật gặp quỷ, chỉ sợ sớm đã bị bóp chết. Hách Kế Hữu vội la lên, Lôi ca ta thề, ta lần này thật không khoác lác. Chính là năm ngoái mùa hè, ta cùng một cái đồng học đi Ngọc Đái Hà chơi đùa. Cũng là chạng vạng tối thời điểm, chúng ta xuống sông bơi lội, đột nhiên cảm giác có người tại dưới nước bắt lấy chúng ta hai chân. Liều mạng lôi kéo, chúng ta ra sức giãy giụa đại hống đại khiếu, mới trốn lên bờ đến, hai cái đùi lên, đều là hắc sắc chỉ ấn, thật nhiều ngày mới chút bỏ đi. Gia Cát Lôi ngược lại cười, nói ra, tốt. Chúng ta đêm nay lại đi ngươi bơi lội chỗ, nhìn xem có hay không cái vận tốt này. Tức giận, Hách Kế Hữu đành phải gật đầu, cùng Gia Cát Lôi cùng ra ngoài, đứng tại ven đường đón xe. Thế nhưng là xe taxi không đến, Phương Hiểu Tình lại lái xe đến, trực tiếp ngừng ở trước người Gia Cát Lôi. Biểu ca, Phương Hiểu Tình mở cửa xuống xe, có chút ít phàn nàn mà nói ra. Ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta. Ta gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được. Làm hại ta lo lắng một ngày một đêm. Hiểu Tình ngươi đến. Không có ý tứ a. Ta đại đa số thời gian, điện thoại đều là tắt máy. Bởi vì cầm lái điện thoại, từ trường cùng phóng xạ, sẽ ảnh hưởng ta độ mẫn cảm. Gia Cát Lôi cười nói. Phương Hiểu Tình bĩu môi. Lôi kéo Gia Cát Lôi tay. Lại nói ra, ta buổi sáng liền sẽ nhìn qua ngươi, thế nhưng là Hách Kế Hữu cái cửa này thần, ngăn đón ta, không để cho ta lên lầu, nói ngươi đang ngủ, không thể quấy nhiễu, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi trở tay một bàn tay quất vào Hách Kế Hữu trên ót, mắng, tìm đường chết a, Hiểu Tình đến xem ta, ngươi cũng ngăn đón, Hiểu Tình là người ngoài sao? Một tát này là gọi cho Phương Hiểu Tình nhìn, để nàng bớt giận. Hách Kế Hữu sờ lấy cái ót, một mặt hủy khuất, thầm nói, tới chính là ngươi nói đi, cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiễu, để ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh, hiện tại lại tới trách ta. Phương Hiểu Tình trông thấy một màn này, phản giận làm vui, đồng đưa ra cát lôi tay, tốt biểu ca, ngươi cũng đừng trách Hách Kế Hữu. Chắc là hắn hiểu lầm ngươi ý tứ. Gia Cát Lôi lại giả vờ giả vịt, nói ra, tốt a, hôm nay xem ở Hiểu Tình trên mặt mũi, liền tha con hàng này, nếu không thì ta không phải đánh gãy hắn chân không thể. Hách Kế Hữu thối lui hai bước, oán thầm không chỉ, móa, ngươi tán gái lại cầm ta tới làm đạo cụ lấy lòng nhân gia, khinh bỉ ngươi. Nguyền rủa ngươi đêm nay đi Ngọc Đái Hà, bị tiểu quỷ nhóm bóp chết. Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cát Lôi tay không thả, lại hỏi, biểu ca, các ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Ta vừa vặn có rảnh, lái xe đưa các ngươi cùng một chỗ a. Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt a, chúng ta đi hoàn thành công viên Tây Đoạn Ngọc Đái Hà, cùng một chỗ đi. Phương Hiểu Tình vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi đại gia lên xe, đánh lửa, đạp xuống chân ga, thẳng đến Tây Thành. Gia Cát Lôi ngồi ghế cạnh tài xế lên, cùng Phương Hiểu Tình cười cười nói nói, Hách Kế Hữu cái này bóng đèn, tự nhiên là ngồi ở phía sau tòa, ước ao ghen tị mà nhìn xem phía trước một đôi bích nhân. Sơn Thành quá lớn, từ nơi này đến Tây Thành Ngọc Đái Hà. Đến hơn một giờ, ngồi ghế cạnh tài xế lên, Gia Cát Lôi nói ra, Hách Kế Hữu, ngày mai ngươi đi thuê một chiếc xe, chúng ta về sau hành động cũng thuận tiện một chút. Đúng, ngươi có bằng lái sao? Hách Kế Hữu gật đầu. Bằng lái vừa mới nắm bắt tới tay, nhưng mà không chút thực tập, cũng có thể lái xe. Lôi ca, chúng ta nhiều tiền như vậy, không bằng mua một chiếc xe à? Gia Cát Lôi lại lắc đầu. Không cần thiết. Hách Kế Hữu hậm hực mà nở nụ cười. Không dám lại nói. Phương Hiểu Tình lại nói tiếp nói ra. Biểu ca không cần thuê xe. Trong nhà của ta còn có một chiếc xe. Cha ta trước đó khai mở. Hiện tại để đó không dùng. Ngày mai, ta đưa đến Nghĩ Đạo Quán. Cấp cho các ngươi dùng. Hách Kế Hữu vội vàng cướp đáp ứng. Kêu lên. Tốt tốt, thật quá tốt. Ta đại biểu Lôi ca cảm tạ ngươi. Gia Cát Lôi quay đầu trừng mắt. Ngươi có tư cách gì đại biểu ta? Hách Kế Hữu cười hắc hắc. Cũng không lấy làm hổ thẹn. 5:30 chiều, Gia Cát Lôi ba người đi tới Ngọc Đái Hà bên cạnh. Ba người tìm địa phương dừng xe. Lại cùng nhau ăn cơm tối. Lúc này mới thuận bờ sông. Do nam hướng bắc tản bộ. Vừa đi vừa nhìn. Ngọc Đái Hà hẹp dài uốn lượn, hai bên bờ đều là rừng cây rừng trúc, phong cảnh tươi đẹp, náo bên trong lấy tĩnh, là sơn thành người giải nóng mùa hè nóng nực nơi tốt. Lúc này, sắc trời còn không có tối đen, bờ sông nước cạn khu vực, có rất nhiều bơi lội nam nữ trẻ tuổi, sơn thành muội tử tính cách không bị cản trở, có lạt muội tử chuyên trúc xưng hào, vì lẽ đó. Đang bơi lội trong đám người, nữ sinh chiếm hơn phân nửa, dám ở trước công chúng bơi lội muội tử, cơ hồ đều là tốt dáng người, một bên bơi lội giải nóng, một bên bày ra dáng người, cớ sao mà không làm. Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đi tại bờ sông, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nhất là Hách Kế Hữu, đầu trâu mặt ngựa, nhìn ngó nghiêng hai phía. Chỉ cảm thấy hai con mắt đã không đáng chú ý. Gia Cát Lôi cũng đang chuyên tâm xem. Nhưng mà hắn lực chú ý không tại những cái kia đồ tắm mỹ nữ trên thân, mà là tại quan sát động tĩnh biển tức giận. Xem xét ở đây địa hình. Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cát Lôi tay, hỏi, biểu ca ưa thích bơi lội sao? Nếu không thì chúng ta cũng đi mua đồ tắm, xuống lội một chút. Hách Kế Hữu lập tức phù hợp, kêu lên, tốt tốt, Phương Hiểu Tình, người cùng Lôi ca cũng xuống đùa giỡn một chút đi, tới cái uyên ương nghịch nước, ta cho các ngươi chụp ảnh, đem thời gian tốt đẹp ghi chép lại. Cái gì uyên ương nghịch nước? Ngươi nói chuyện thật là khó nghe. Phương Hiểu Tình ngoài miệng phàn nàn, lại nhìn không ra tức giận biểu lộ, ngược lại có chút hạnh phúc vui sướng thần sắc. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, lại nói với Phương Hiểu Tình, Hiểu Tình ngươi đừng nghe con hàng này giật dây, cái kia điểm bẩn thỉu hèn mọn tiểu tâm tư, ta rất rõ ràng, hắn chính là muốn gọi ngươi xuống bơi lội, tốt thừa cơ mở rộng tầm mắt, thưởng thức thân ngươi tài. Phương Hiểu Tình tỉnh ngộ lại, che miệng cười nói, tốt, cái kia chúng ta hôm nào đơn độc đi ra bơi lội. Bỏ qua một bên cái này bóng đèn, ta vóc người đẹp không tốt, đều không cho hắn nhìn, chỉ có biểu ca, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phương Hiểu Tình hơi đỏ mặt, đột nhiên im ngay, lời như vậy, đã rất ngay thẳng rất rõ ràng, Phương Hiểu Tình thật là đúng ra cắt lôi một khối tình si, nếu không thì, một cái nữ nhi ra, làm sao nói ra được. Hách Kế Hữu quỷ tâm tư bị nhìn thấu, lại mạnh miệng nói, Lôi ca, ta Hách Kế Hữu chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn, là như thế người sao? Hơn nữa ta cùng Hiểu Tình là đồng học, thân huynh muội đồng dạng tình cảm, ta chính là nàng thân ca ca, nàng chính là ta thân muội muội. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhấc chân liền đạp, mắng, ngậm miệng. Còn dám ca ca muội muội mà loạn làm thân, ta hiện tại liền đánh ngươi xuống sông, cho ngươi đi bơi lội. Ta hỗn đến bây giờ, mới là Hiểu Tình biểu ca, ngươi cái này trực tiếp liền anh ruột. Hách Kế Hữu bị một đá, vội vàng ngậm miệng. Phương Hiểu Tình gặp tình hình này, càng là vui vẻ, tiếu yếp như hoa, sắc trời bắt đầu tối. Ba người tiếp tục tiến lên, Hách Kế Hữu ngón tay phía trước, nói ra, Lôi ca, rừng cây phía trước vượt qua đi, chính là nháo quỷ khu vực. Ngươi nhìn ở đây rất nhiều bơi lội người, đến phía trước, liền một cái bơi lội cũng không tìm tới. Gia Cát Lôi gật gật đầu, ngưng thần dò xét phía trước. Vào thời khắc này, rừng cây bên kia, chợt truyền đến thất kinh thét lên, là một nữ tử âm thanh, kêu khóc nói, có ai không, cứu mạng a, có người rơi xuống nước a, cứu mạng a. Giữa trời chiều, cái này tiếng thét chói tai vô cùng chói tai. Gia Cát Lôi nhíu mày, buông ra Phương Hiểu Tình tay liền chạy về phía trước, miệng nói, các người đuổi theo, cùng đi nhìn xem. Trong khoảnh khắc, Gia Cát Lôi vượt qua rừng cây, liền trông thấy một đoạn rộng lớn mặt sông. Bờ sông, một cái tuổi trẻ nữ tử đấm ngực dậm chân, hướng về phía Hà Tâm khoa tay múa chân, tê tâm liệt phế kêu to, đệ đệ, đệ đệ, cứu mạng a, mau cứu đệ đệ ta. Gia Cát Lôi thuận nữ tử ánh mắt nhìn đi qua, liền thấy ngoài 5-6 trượng trên mặt sông, có một mảnh hắc khí xoay quanh, trong hắc khí bọt nước bốc lên, có bóng người đang giãy giụa, trong miệng cũng tải đứt quãng kêu to, cứu ta, cứu ta, khụ khụ. Bờ sông cũng có mười mấy du khách, nhưng mà tất cả mọi người nhìn xem Hà Tâm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không có người nào dám hạ thủy cứu người. Trông thấy Gia Cát Lôi chạy tới, cái kia tuổi trẻ nữ tử bịch một tiếng quỳ đi xuống, kêu lên, đại ca, ta van cầu ngươi, mau cứu đệ đệ ta đi. Gia Cát Lôi cũng không nói chuyện, cấp tốc đem ba lô cùng điện thoại vứt cho sau lưng Hách Kế Hữu. Thoát áo, một cái lặn xuống nước tiến vào trong nước. Phương Hiểu Tình sau đó đuổi tới, kêu to, biểu ca, cẩn thận a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.